Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, sư đệ cảm thấy mị thể có phải hay không như thế? Chương 871, sư đệ cảm thấy mị thể có phải hay không như thế? Chó không để ý tới. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Bất quá cũng xác thực như thế. Những năm này mình thường xuyên cùng chấp pháp đường liên hệ. Nhiều khi đều bị hoài nghi. Sau đó chính là không có chứng cứ. Mà nhiệm vụ đường cùng công tích đường người lại sẽ cho chấp pháp đường tạo áp lực. Đối với chấp pháp đường tới nói, không phải vô cùng trọng yếu manh mối. Bọn hắn cũng không muốn tra. Có nhiều việc, lại không có ý nghĩa. Theo mặt ngoài nhìn, rõ ràng là đối phương bị bắt muốn tìm đệm lưng, đều không hỏi thăm một chút không? Giang Hạo hỏi, hỏi thăm, Liễu Tinh Thần cười nói, hỏi, hỏi người kia tường tình, để hắn nói rõ một chút, hắn nói không rõ, thì càng không muốn tra sư đệ, còn không bằng điều tra thêm đối phương tới đây vì cái gì? Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, vẫn là tra xét cùng người này tương quan người. Không phải sao, lại khóa chặt những người khác chỉ là bởi vì vô pháp vô thiên tháp gần nhất động tác tương đối lớn. Tạm thời không để ý đến người kia thôi. Nghe Giang Hạo hơi kinh ngạc, nguyên lai lại tra được những người khác. Bất quá vô pháp vô thiên tháp có bận rộn như vậy sao? Hắn cũng thật lâu không có đi. Trước kia sẽ còn để hắn hỗ trợ hỏi thăm Trang Vu Chân. Hiện tại hoàn toàn chính là tùy ý đối phương nói hay không. Tông môn cũng không thèm để ý. Nghĩ đến cũng là, gần nhất chú ý thiên hương đạo hoa người đều ít. Ngay từ đầu Liễu Tinh Thần, Minh Y Sư Tỷ, còn có con thỏ, cũng là vì thiên hương đạo hoa. Hiện nay Liễu Tinh Thần hoàn toàn không chú ý. Cả ngày tìm hí nhìn, Minh Y Sư Tỷ tạm thời không rõ chuyện gì xảy ra. Khả năng còn có thuộc về nàng kế hoạch, còn con thỏ. Mỗi lần bị hắn phát hiện liền không còn là người khác công cụ. Bởi vì tiềm lực sự tình, bị hắn nuôi đến nay. Kim đan viên mãn tu vi, thậm chí cao hơn hắn. Đáng tiếc con thỏ không có phản cốt. Không phải lúc này nó cái kia chạy trốn. Chính là tự do kim đan đại yêu. Có chuyện muốn cùng sư đệ nói một tiếng. Liễu Tinh Thần trong thần sắc mang theo một chút đáng tiếc. Thiên Hoan Các đã triệt để từ bỏ làm khó sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới cái gì, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơi có chút nghi ngờ nói. Vì cái gì, Thiên Hoan Các vị kia không nhằm vào. Để hắn có loại sầu như lạc lối cảm giác. Cảm thấy trước đó loại kia tình cảnh đối với hắn trưởng thành rất có lợi. Hiện nay không có tảng đá lớn đặt ở ngực luôn cảm giác sẽ lười biếng. Hồng Vũ Diệp mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng đối phương quá mạnh. Trong lúc nhất thời không biết mục tiêu chỗ, nói là tìm được mị thể. Không cần mấy năm tu vi liền sẽ tăng lên. Liễu Tinh Thần nói, Giang Hạo một tiếng cảm khái. Nguyên lai là mị thể xuất hiện. Nói đến cũng là xảo. Sư đệ biết cái này mị thể là ai chăng? Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo hỏi, tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Là ai? Giang Hạo hỏi, bởi vì thiên tuyệt cổ độc nguyên nhân, tâm tình của hắn ổn định dị thường. Cũng là không cần cố ý ngụy trang cảm xúc, bảo trì bình thường bình tĩnh là đủ. Cùng sư đệ cùng đi quặng mỏ Lật Mẫn sư muội, nghe nói nàng vốn không phải mị thể, có thể là đi quặng mỏ về sau không hiểu trở thành mị thể. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo nói, người nói có kỳ quái hay không? Xác thực rất kỳ quái. Giang Hạo gật đầu tán đồng, đến cùng là nguyên nhân gì? Không người biết được, nếu như chuyển sang nơi khác đại gia sẽ hoài nghi suy đoán. Có thể là tại quặng mỏ bên trong liền không ai hoài nghi. Bởi vì bên trong cái gì đều có thể có. Tỉ như cây kia quỷ dị cây, còn có các loại khoáng mạch. Liễu Tinh Thần đột nhiên cười nói, sư đệ cảm thấy có khả năng hay không là cố ý. Chính là dùng quặng mỏ đương che lấp, cũng không khả năng đi. Giang Hạo hơi có vẻ kinh ngạc, cũng thế, chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này. Liễu Tinh Thần cười gật đầu, sau đó lại cáo tri tông môn tình hình gần đây. Nghe nói Man Long sư huynh lần nữa trở thành thủ tịch đệ tử. Đối với cái này Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khoảng cách Bạch Dạ sự tình đã rất nhiều năm. Trừng phạt đến kỳ. Về sau Liễu Tinh Thần còn nói Thiên Thánh giáo người kỳ thật còn nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông. Nhất là Đoạn Tình Nhai. Nói xong những này, hắn liền không có dừng lại thêm. Tò mò, Giang Hạo dám định hạ Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Trời sinh long sát chi khí. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Ác niệm hạt giống tại thân thể của hắn nở hoa. Chính cung cấp nuôi dưỡng ba vị tàn hồn. Tới tìm ngươi là cảm giác chỉ cần cùng ngươi cùng nhau người đều sẽ xuất hiện một chút kỳ quái biến. Hóa, Lật Mẫn càng là trong đó quái dị nhất. Hoài nghi mị thể cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Thiên Thánh giáo thánh chủ biến mất khả năng cùng ngươi cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút còn có cái gì biến hóa. Gần nhất quá nhàm chán định cho tam đại tàn hồn tìm bạn. Kích phát một chút tâm phản kháng của bọn họ. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà lại bắt đầu quan sát xung quanh người. Giang Hạo khẽ thở dài một cái. Liễu Tinh Thần thật chuyện gì đều không làm. Ngay tại xem kịch, trên người hắn lực lượng y nguyên tràn đầy đục ngầu. Thế mà còn không toàn lực rèn luyện. Ngược lại đang quan sát người. Về sau Giang Hạo về tới trong sân. Qua mấy ngày hắn dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Mấy ngày nay muốn cho Trình Sầu giảng giải đến tiếp sau vấn đề. Trước đó hắn không có nghe hiểu tất cả. Trở về truy đến cùng về sau. Liền có rất nhiều vấn đề. Có chút vấn đề cũng không phải là chỉ nói Trình Sầu liền có thể lý giải. Cần một chút biểu thị. Đối với những này hắn không chút nào keo kiệt. Đem mình học biết. Dốc túi tương thụ. Trình Sầu ngộ tính thật rất bình thường. Có đôi khi muốn lĩnh ngộ đến trong đêm. Giang Hạo đồng dạng giúp hắn. Con thỏ cùng Tiểu Ly cũng đi theo thức đêm. Ta đều học xong. Tiểu Ly nói cũng cho Trình Sầu biểu diễn một lần. Con thỏ đứng lơ lửng trên không. Nói, chỉ cần báo lên thỏ ra danh tự. Linh khí chung quanh cũng sẽ rất phối hợp ngươi. Đều là trên đường bằng hữu Giang Hạo ngồi ở một bên nhìn xem. Chỉ gặp Trình Sầu học tập lúc thật lầm bầm một câu. Tự hồ tin thỏ nói. Thà rằng tin là có. Sau đó, xong rồi, con thỏ vô cùng hưng phấn. Tiểu Ly cũng vô cùng hưng phấn. Trình Sầu tự nhiên cũng là hưng phấn. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu. Những người này khả năng cảm thấy thật là thỏ duyên cớ. Trở về lúc, Trình Sầu cũng cùng bọn hắn cùng đường một đoạn thời gian. Hắn có chút khó hiểu nói. Gần nhất Hàn Minh sư huynh có chút kỳ quái. Một mực tại chung quanh đi dạo giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mà lại toàn bộ trạng thái cùng lúc trước so sánh kém rất nhiều. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hàn sư đệ là thế nào? Trình Sầu cũng không biết cụ thể. Chỉ biết là gần nhất Hàn Minh phi thường dị thường. Giang Hạo dự định có rảnh nhìn xem tình huống. Ngày kế tiếp, tại Giang Hạo tiến về Linh Dược Viên về sau. Hàn Minh đến nơi này. Trước đó chính là tới đây một chuyến. Vừa trở về cũng cảm giác quái dị. Mười mấy ngày, hắn không chỉ có không có cách nào an ổn xuống. Cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng. Hắn tìm khắp cả Đoạn Tình Nhai. Đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chỉ có thể tới đây. Cảm giác xuống. Cũng không có cái gì đáng giá để ý đồ vật thật. Chẳng lẽ chính là bị sư huynh chém ra một đao tâm. Mà, hắn vẫn là chưa tin. Sau đó ngồi xếp bằng. Bắt đầu dụng tâm đi cảm giác xung quanh. Hoặc là ý đồ đi bình tĩnh trở lại. Theo thời gian trôi qua, hắn bực bội nội tâm dần dần bình phục lại. Đây là hắn những ngày này lần thứ nhất có loại cảm giác này. Cho nên vấn đề ngay ở chỗ này. Hết chương.